bức tường này còn dày không? Hay là dùng thuốc nổ hủy nó đi luôn? Đằng nào cũng bị con quái vật kia chú ý đến rồi. Merkin lắc đầu phản đối. Tốt nhất là không nên. Tôi xem kỹ rồi. Phía trên bức tường này là một tảng đá nghìn cân. Nếu cho nổ tường, khối đá ấy sẽ rơi xuống. Lúc ấy thì chẳng còn đường nào thoát cả. Đừng giục cuống lên nữa. Nếu con quái vật kia đuổi đến thật, thì nghĩ cách ngăn nó lại một lúc đi. Ngăn. Chắc Mộc Cường Ba thầm cười khổ. Làm sao ngăn được nó bây giờ? Nhìn thân thể dài thượt to gấp đôi con chăn khổng lồ Nam Mi ấy, nếu bị nó quấn phải. Người trẻ tuổi vừa bước đi, vừa quan sát hai chấm đỏ trên màn hình Perda, lòng lấy làm kỳ quái. Sao vậy? Lâu thế rồi vẫn không có động tĩnh à? Đang nghỉ ngơi hay bị thứ gì chắn đường? Không phải bị ăn thịt rồi chứ? Đã cấp cho chúng đầy đủ vũ khí thế rồi mà, với năng lực của chúng, lẽ ra phải không có chuyện gì chứ nhỉ? Bấy giờ, Kha Phiêu đang đi phía trước áp giải ba người bọn Pháp Sư Á La đột nhiên lên tiếng. Ngài Tamers, chúng ta đi ra rồi. Bọn lính đánh thuê lại ồ lên đầy kinh ngạc. Đó là gì vậy? Sao lại thế này? Đó là gì chứ? Hồ Tế đi hết dòng sông, ánh sáng đã yếu dần. Cảnh tượng trước mắt bọn lính đánh thuê bị bao phủ trong một tấm màn u ám mông lung.